Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Tần Phấn tâm mệt mỏi. Tần Phấn mới đầu còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Nhưng không nghĩ tới lục vũ trên người quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Tựa như là hoàng hôn phía dưới mới dâng lên mặt trời nhỏ đồng dạng. Tần Phấn bất chấp kinh ngạc, bởi vì càng thần kỳ chuyện phát sinh. Tần Phấn cảm nhận được tự mình phải lòng bàn tay như là bị thiêu đốt. Đồng thời chân khí cũng tại liên tục không ngừng bị hút vào lục vũ thể nội. Lục vũ thân thể thật giống như cùng Tần Phấn kết nối đi lên đồng dạng. Theo Tần Phấn kinh ngạc ánh mắt, lục vũ vết thương trên cổ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Theo chân khí trôi qua, Tần Phấn cảm thấy mắt bì tướng là nặng nề. Hắn không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi một lát thời gian. Tự mình chân khí cũng nhanh thấy đáy. Chân khí bị móc sạch nhường Tần Phấn cảm thấy mãnh liệt cảm giác suy yếu. Nhưng lục vũ thân thể nhìn qua như cũ chưa đầy chân. Tần Phấn thấy thế móc ra một bình đan dược toàn bộ rót vào trong miệng. Mãnh liệt mùi tanh kích thích Tần Phấn xoang mũi. Hắn cau mày cưỡng ép nuốt xuống. Hồi khí đan có hiệu lực hiệu quả tương đương nhanh. Tần Phấn chỉ cảm thấy bụng hiện tại ấm áp, cũng không có hắn tinh tế phẩm vị. Vừa mới bổ sung qua chân khí liền lại bị cướp đoạt không còn một mảnh. Khẩu vị vẫn còn lớn. Đáng tiếc, xem là ngươi ăn trước no bụng vẫn là ta đỉnh trước không được. Tần Phấn mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rõ hiện tại đối với Lục Vũ tới nói đã đến thời khắc mấu chốt. Có thể hay không niết bàn trùng sinh. Liền xem lần này, Tần Phấn một mặt thận hư nói đến, ta dựa vào, người thật đúng là có thể ăn. Trong không khí không có bất kỳ đáp lại. Giờ khắc này ở hai người bọn họ chung quanh đã không có bất kỳ ánh sáng gì. Chỉ còn lại có một mảnh hắc ám. Tần Phấn cũng không rõ ràng đi qua bao lâu. Hắn cái biết rõ hiện tại một mảnh yên tĩnh. Cùng lục vũ yếu ớt tiếng hít thở. Thật không hổ là khí vận chi tử. Tần Phấn chật vật đứng dậy. Tại bên cạnh hắn còn tán lạc rất nhiều không bình. Ta cũng không biết rõ ngươi mở cái gì hách. Quẹ, tương đương Tần Phấn còn muốn nói điều gì lúc. Một trận mãnh liệt buồn nôn cảm giác dâng lên. Mùi tanh trong nháy mắt liền tràn ngập tại mũi miệng của hắn ở giữa. Lần sau hương vị luyện khô chỉ toàn trước đó. Nói cái gì ta cũng sẽ không ăn. Tần Phấn hôm nay khả năng ăn cả đời hồi khí đan lượng. Chỉ là cái này hôi thối hương vị đều để hắn đau đến không muốn sống. Về sau 10 ngày cũng bị mất khẩu vị. Bất quá hắn tâm tình bây giờ rất tốt. Những này liền đều không phải là chuyện. Mặc dù thấy không rõ lục vũ gương mặt. Có thể cái này yếu ớt tiếng hít thở nhường Tần Phấn cảm thấy 10 điểm an tâm. Nhưng tốt nhất vẫn là muốn để chuyên nghiệp y sư đến kiểm tra một cái. Nghĩ đến cái này. Tần Phấn chuẩn bị đứng dậy ôm lấy lục vũ lúc, chân của hắn gót lại ngoài ý muốn đụng phải cái gì đồ vật. Tần Phấn thỉnh lình nhớ tới, gầy đầu đà thân thể còn bày tại cách hai người không xa trên mặt đất. Tần Phấn nhẹ nhàng gọi lên tay trái hỏa diễm, đem phụ cận hết thảy chiếu sáng. Nhìn xem gầy đầu đà đã sớm lạnh thi thể. Tần Phấn đầu tiên ngoài ý muốn cũng không phải là tự mình như thế nào làm được miểu sát hai người. Dù sao người bình thường tại nổi giận tình huống dưới một cái hoạt sạn giải quyết hết lão hổ đều là có khả năng, đây là hắn lần thứ nhất giết người. Nhưng ở cái này tu luyện thế giới bên trong thật sự là quá thưa thớt chuyện bình thường. Giết người đoạt bảo, tranh đoạt tài nguyên, tông môn hủy diệt, mỗi ngày cũng đang lặp lại lấy chuyện giống vậy. Có thể Tần Phấn tiếp xúc những chuyện này thời điểm đều là trước kia điểm xuất phát trong tiểu thuyết. Trong sách nam chính nhóm đưa tay ở giữa liền đem tự mình đối thủ cạnh tranh, tình địch, đám địch nhân giải quyết hết, đổi lại Tần Phấn, tương lai sẽ có thủ đoạn như vậy sao? Tần Phấn không biết rõ, nhưng khi thiêu đốt béo gầy đầu đà thi thể lúc, nội tâm của hắn không có chút nào ba động, Trấn Yêu Ti đêm nay Trấn Yêu Ti không khí 10 điểm ngưng kết. Ba người cũng rất khẩn trương, Tần Phấn đã rời đi tương đương lâu thời gian. Không có để lại bất luận cái gì tin tức, mà bọn hắn cũng không thể tìm tới bất luận cái gì liên quan tới béo gầy đầu đà tin tức. cho nên hiện tại cũng chỉ có thể ngồi tại trấn Yêu Ti bên trong làm các loại. Nếu là Tần Phấn cũng tao ngộ béo gầy đầu đà độc hại, đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì? Đầu chọc đã không dám tưởng tượng, hắn chỉ có thể yên lặng ngồi trên ghế cầu nguyện sự tình có thể thuận thuận lợi lợi. Đúng lúc này, trấn Yêu Ti cửa lớn bước vào một người tới. Tần huynh, đầu chọc mừng rỡ, nhưng tâm tình kích động không có tiếp tục bao lâu liền nguội xuống. Ngoặc kép, đây là, nhìn thấy hôn mê Lục Vũ cùng Tần Phấn cực kỳ khó coi thần sắc về sau. Đầu chọc không khó đoán được hắn cùng béo gầy đầu đà khẳng định phát sinh một trận sinh tử vật lộn. Mà cuối cùng thắng được sống sót Tần Phấn cũng đã tinh bì lực tẫn. Vượt quá Tần Phấn dự kiến chính là, nói ra câu nói này lại là Vương Như. Y sư một mực tại gian phòng bên trong. Người mau dẫn lấy Lục Vũ vào xem một chút đi. Cuối cùng Trương Nghị cũng nói. Có gì cần lời nói, cứ việc cùng nhóm chúng ta nói. Tần Phấn gật đầu nói tạ. Hắn đi vào trấn Yêu Ti mục đích đúng là tìm kiếm một tên đáng tin y sư. Cứ việc Lục Vũ nhìn qua đồng dạng không tốt, nhưng hẳn là không cái gì trở ngại. Ba người tâm cũng theo cổ họng để xuống. Đầu chọc hướng về phía hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương Như cùng Trương Nghị ngầm hiểu. Đóng lại trấn Yêu Ti cửa lớn. Là đem Lục Vũ đưa vào gian phòng giao cho y sư chẩn bệnh về sau. Tần Phấn nhẹ nhàng thở ra. Tần huynh, người có muốn hay không cũng làm cho y sư nhìn xem. Không được. Tần Phấn lắc đầu. Hắn rất chính rõ ràng chẳng qua là tiêu hao chân khí quá lượng thôi. Không có gì đáng ngại. Đầu, chọc gật đầu nói tiếp đến, béo gầy đầu đà đâu? Bọn hắn có hay không chạy trốn rơi? Hồ tương đương từ nay về sau, trên thế giới này không còn có béo gầy đầu đà. Tần Phấn giọng nói bình tĩnh, tựa như là tiện tay bóp tắt rơi nho nhỏ ngọn lửa đồng dạng. Nhưng cái này ngắn ngủi lời nói lại làm cho đầu chọc tâm thần hoảng hốt. Tần huynh, người đem hai người bọn họ cũng, chấm ngoặc kép. Lời mới vừa nói ra miệng, đầu chọc cảm thấy mình hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Tần Phấn căn bản không có tất yếu cùng mình nói dối. Không sai, ta nhớ được hai người bọn họ không phải truy nã trọng phạm sao? Nghe nói treo thưởng còn không thấp đúng không? Nay thiên nhất ngày đều là không vui vẻ sự tình, nhưng Tần Phấn hiện tại tìm cho mình đến một cái vui vẻ lý do. Cái này béo gầy đầu đà thân là chứ danh tội phạm. Phạm phải vô số sai lầm, bọn hắn treo thưởng ngạch khẳng định không thấp, cần phải so với mình không biết ngày đêm luyện đan kiếm tiền hiệu suất tới cao. Khụ khụ, Tần huynh, ngươi có lưu lại cái gì trọng yếu tín vật hoặc là đặc thù các loại đồ vật sao? Cứ việc trong lòng chấn kinh còn không có bình phục, nhưng đầu chọc vẫn là rất chuyên nghiệp đem quá trình cáo chi cho Tần Phấn. Ta, một mồi lửa toàn bộ đốt đi. Nhìn xem đầu chọc im lặng biểu lộ, Tần Phấn thống khổ hỏi, chẳng lẽ không được sao? Rất xin lỗi, không có chứng cứ tình huống dưới, không có biện pháp hối đoái treo thưởng tiền thưởng. Đầu chọc nghe được cái gì đồ vật vỡ vụn thanh, Tần huynh a Tần huynh, ta thật sự là xem không minh bạch ngươi, có thể lấy một địch hai xú danh rõ ràng béo gầy đầu đà. Lại là thượng kiếm tông trọng yếu nhân vật. Không hề nghi ngờ, Tần Phấn là cái tu luyện thiên tài. Nhưng dạng này hắn, vì cái gì còn có thể đối Ngọc Thạch như thế chấp ra đây? Rõ ràng chỉ cần hắn nghĩ, kiếm tiền cũng không phải là việc khó gì đi. Ngay tại hai người cũng bởi vì riêng phần mình tạp niệm im lặng lúc. Y sư đi ra, cứ việc Tần Phấn rất xác định Lục Vũ không có việc gì. Có thể hắn vẫn còn có chút khẩn trương hỏi đến, thế nào? Chỉ là chân khí quá độ hao hết cho thân thể mang tới hư thoát mà thôi. Hảo hảo ngủ một giấc liền không sao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.